Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình gia đấu rất hay có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế bây giờ chúng mày định bao giờ thì trả nợ? Xác định không có tiền trả cho ông thì vay mượn làm gì cho mất thời gian đòi? Lại ông cho vợ chồng con khất thêm một thời gian nữa, để thư thư con kiếm được tiền rồi trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho ông luôn. Là tới bao giờ? Đây là lần thứ mấy vợ chồng bay hứa hẹn xin khất rồi. Tiền của ông không phải là đất cát mà bay muốn trả lúc nào thì trả. Bây giờ chốt hạ một câu, bao giờ vợ chồng bay trả cho nó vuông? Vòng vo mãi mất thời gian, tao cũng không rảnh mà đi đòi suốt. Ông Đính đưa tay chống cằm, ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận, nhìn thầy mẹ tôi khẩn khoản quỳ dưới đất. Ông ta là người nổi tiếng giàu có và khó tính nhất trong cái vùng Thượng Hà này. Tôi cũng không rõ khoản nợ ấy có từ lúc nào, nhưng tầm một năm đổ lại đây, thầy mẹ tôi làm ăn sa sút hẳn. Tôi tên Tâm, năm nay vừa tròn 19 tuổi. Tôi còn có thêm hai đứa em gái là cái Lộc 15 tuổi và cái Vi 11 tuổi. Gia đình tôi trước kia cũng không phải nghèo khó gì, bởi vì thầy của tôi làm nghề buôn vải trên huyện. Cũng chính vì thế mà chị em tôi mới có một cuộc sống đầy đủ hơn bao đứa trẻ khác. Khoảng một năm đổ lại đây, chuyện buôn vải của thầy tôi gặp trục trặc nên bị cấm hẳn. Tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng chỉ nghe loáng thoáng thầy nói với mẹ rằng thầy bị người ta hãm hại nên các mối làm ăn đều hủy hết cả. Có lẽ sau lần ấy nên thầy tôi đã phải vay mượn tiền của ông Đính để bù khoản lỗ cho tiệm vải và tìm công việc khác. Nhưng cuộc đời thật không dễ dàng một chút nào cả. Mọi thứ dường như đều muốn dồn thầy mẹ tôi vào đường cùng, dù đã tìm mọi cách để kiếm tiền trả nợ cho ông Đính. Ý vợ chồng bay thế nào, tiền nhất định phải trả. Bay không trả thì ông lấy nhà của bay xem như cầm cố. Đừng mà ông, con xin ông cho vợ chồng con thêm thời gian nữa. Xin ông đừng dồn ép vợ chồng con như vậy. Con sẽ cố gắng trả nợ cho ông. Thế tóm lại là đến bao giờ vợ chồng bay trả? Cùng lắm là cả nhà đi ra ngoài đê dựng lều ở thôi mà. Mùa đông sắp đến rồi, ra đê ở đốt lửa cả nhà năm người ngồi cho ấm. Mong ông thương xót vợ chồng con. Hai vợ chồng con có thể chịu được, nhưng ba đứa con của con thì không thể đâu. Ông lấy nhà thì chúng con biết làm sao. Xin ông hãy niệm tình vì những lần trước vợ chồng con vay mượn trả đúng hẹn mà ưu ái cho chúng con một lần. Ông Đính đi đến trước mặt thầy tôi, sau đó lạnh nhạt đáp. Ông muốn cho vợ chồng bay nhiều thời gian, nhưng bay nợ lâu thế này, rồi những nhà khác cũng đòi khất thế này thì làm sao mà ông cho khất nợ hết được. Ông làm việc công tâm nên không được nể tình bay những lần trước vay mượn trả đúng hẹn mà làm trái quy định. Chúng con sẽ không cho ai biết chuyện này. Mong ông rộng lượng xem xét. Bây giờ mà mất nhà xem như gia đình con không có chỗ dung thân. Mong ông thương tình mà cho vợ chồng con một con đường làm lại. Thầy tôi nói xong cũng ra hiệu cho bốn mẹ con tôi cùng quỳ xuống đất khẩn khoản van xin. Tôi quỳ dưới chân ông Đính run rẩy sợ sệt nói. Con xin ông. Xin ông cho thầy mẹ con khất thêm một thời gian nữa. Nhà con sẽ cố gắng trả nợ hết cho ông. Mày bao nhiêu tuổi, tên gì? Ông Đính nâng cằm tôi lên, ánh mắt có vẻ đăm chiêu. Tôi dù trong lòng rất lo sợ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà đáp. Dạ thưa ông, con tên Tâm, năm nay 19 tuổi. Nếu ông cho khất, con hứa sẽ cùng thầy mẹ đi làm kiếm tiền trả nợ cho ông sớm. Ông Đính nhìn tôi nhếch môi cười khẩy, sau đó cười hình hạch bảo. 19 tuổi à? Được đấy, bây giờ đi làm thì chắc cũng phải 2 năm cũng chưa trả được nợ. Chi bằng mày lấy cậu hai nhà ông đi. Tôi cúi gằm mặt không đáp lại. Ông Đính có hai bà vợ và bốn người con, ba trai, một gái. Tôi cũng chưa từng đặt chân đến nhà ông Đính, mà chỉ đi ngang qua cổng nhà ông ta. Ngày đầu cậu hai nhà ông Đính người không được bình thường thì phải. Tôi cũng không rõ là cậu bị bệnh hay sinh ra đã vậy, nhưng nghe mọi người trong xóm và cả đám bạn cùng lứa với tôi bảo, ông Đính dạo ngõ rất nhiều nhà, nhưng không có gia đình nào chịu gả con gái cho cậu hai cả. Ông Đính thấy tôi không trả lời, liền nói tiếp. Sao thế? Để ông nói cho mày nghe, nếu mày chịu làm vợ cậu Toàn nhà ông, thì ông sẽ xóa nợ hết cả, mày cũng biết rồi đấy. Đám cưới chắc chắn ông sẽ tổ chức thật linh đình, chứ không sơ sài như đám người nghèo đâu. Mày chỉ cần chăm sóc hầu hạ cậu Toàn thật tốt và sinh cho gia đình ông mấy đứa cháu là được. Cơ hội này không phải ai ông cũng có thể cho, vì đối với ông có tiền mới có quyền quyết định mọi việc. Mẹ tôi xoa xoa bàn tay vào nhau, sau đó ấp úng nói. Nhà con cảm ơn ông đã ưu ái, nhưng cái tâm còn ít tuổi. Chỉ cần ông cho vợ chồng con thêm ít thời gian nữa thôi, vợ chồng con sẽ nhanh chóng kiếm đủ tiền trả nợ cho ông. Ông Đính thở hắt một cái, nét mặt có vẻ không hài lòng mà đáp. 19 tuổi còn ít cái gì nữa, bay không thấy trong cái làng này mấy đứa con gái 17 tuổi đã lấy chồng sinh con cả rồi à? Vợ chồng bay đi hết cái làng này xem có đứa nào 18 tuổi đổ lại mà chưa lấy chồng không? Dạ, con biết là ông nhìn xa trông rộng nên con không dám. Nhưng cái tâm tuy đã 19 tuổi nhưng vẫn còn vụng về lắm ạ. Mong ông hiểu cho vợ chồng con. Có ai lấy chồng lần đầu mà có kinh nghiệm đâu. Vụng về sau này sẽ từ từ cải thiện. Ông nói cho bay biết. Nếu vợ chồng bay sợ cậu Toàn nhà ông làm khổ con gái thì cứ yên tâm đi. Ông khẳng định tính cậu hai nhà ông không được bình thường lắm, nhưng hiền lành chứ không vũ phu nhu nhược. Nếu vợ chồng bay đồng ý thì ông sẽ xóa nợ và giúp vợ chồng bay gây dựng lại mối làm ăn trên huyện. Ông Đính đánh vào tâm lý của thầy mẹ tôi. Dù chưa gặp trực tiếp cậu Toàn, nhưng theo lời kể của mọi người, tôi vẫn có một chút gì đó lo sợ. Ở làng tôi cũng có mấy người thần kinh không ổn định. Mỗi lần lên cơn là lại đập phá đồ đạc, rồi vô duyên vô cớ đánh người. Tôi sợ nếu cậu Toàn như vậy thì khác nào tôi tự mình lao đầu vào chỗ chết. Gia đình tôi đã có ba đời làm nghề buôn vải, nên thầy tôi bắt chị em tôi phải học võ phòng thân. Không phải là mướn thầy dạy võ, mà là đích thân thầy tự dạy chị em tôi mấy thế phòng thân cơ bản. Ông Đính nói xong liền nhìn sang tôi mà bảo, Tâm này, nếu mày muốn báo hiếu thầy mẹ thì đồng ý lấy cậu Toàn đi. Ông không dám chắc sẽ làm cho gia đình mày trở nên giàu có ngang ngửa như gia đình ông, nhưng ông đảm bảo thầy mẹ mày sẽ có cuộc sống sung sướng hơn trước. Nếu mày không đồng ý thì ông đành phải siết nợ thôi. Không lẽ mày muốn hai đứa em của mày phải bỏ học đi làm mướn cho người ta à? Từng lời ông Đính nói làm tôi không thể không suy nghĩ được. Nếu như thầy mẹ không thể trả được món nợ, hoặc có thể bào mòn sức lực để kiếm tiền ra trả đủ cho ông ta đi chăng nữa, thì cái Lộc và cái Vi chắc chắn sẽ không đủ điều kiện đi học. Trong ba chị em thì cái Lộc học giỏi nhất, nên thầy mẹ luôn mong muốn sau khi cái Lộc hoàn thành 12 năm đèn sách thì cho cái Lộc lên huyện học đại học. Tôi biết đó là điều mà thầy mẹ mong muốn, cũng là con đường có thể dẫn đến sự nghiệp thành công của nó sau này. Nếu bây giờ tôi không hy sinh hạnh phúc của mình thì làm gì còn cơ hội để thầy mẹ và hai đứa em của tôi được sống sung túc nữa. Hai mắt tôi ngần ngấn nước, ngước nhìn ông Đính rồi đáp. Ông cho con thời gian để suy nghĩ nhé. Ngày mai con sẽ trả lời cho ông. Hy vọng ông không làm khó gia đình con. Ông Đính gật gật đầu bảo. Được, mày cứ suy nghĩ bàn bạc với thầy mẹ cho chắc chắn vào rồi báo cho ông biết. Cơ hội không bao giờ có lần thứ hai đâu nha. Ông thấy gia đình bay cũng hiền lành chịu khó nên ông ưng đấy. Hãy suy nghĩ rồi quyết định chắc chắn vào. Một khi đã quyết định đồng ý rồi là không thể thay đổi, vì ông rất ghét bị người khác nuốt lời. Ông Đính nhấn mạnh câu cuối cùng giống như một lời khẳng định chắc nịch. Tôi cũng gật đầu dạ ông một tiếng mà không nói gì thêm nữa. Sau khi đã cho tôi thời gian suy nghĩ, ông ta liền ra hiệu cho đám gia đình ra về. Khi tất thảy mọi người bên nhà ông Đính đã đi hết Thầy tôi mới nói, Tâm, nhất định không được đồng ý chuyện này. Con không thể lấy cậu hai nhà ông Đính được đâu. Con không cần phải hy sinh hạnh phúc của mình để trả nợ cho ông ta. Thầy bình tĩnh nghe con nói này. Bây giờ ngoài chuyện đồng ý ra thì không còn cách nào khác để mau chóng trả nợ cho thầy mẹ nữa. Xin thầy mẹ hãy để con thực hiện nghĩa vụ báo hiếu cho thầy mẹ. Không được. Nếu chỉ vì để tránh khỏi nợ nần mà hy sinh hạnh phúc của con thì thầy mẹ không thể nào sống vui vẻ nổi. Chỉ cần ba đứa không ngại khổ sở ra đây sống cùng thầy mẹ thôi. Con không ngại khổ, nhưng con chỉ lo cho sức khỏe thầy mẹ và các em. Mùa đông cũng sắp đến gần rồi. Sống trong nhà còn cảm thấy rét mướt thì làm sao ra dựng lều sống ngoài đê được ạ? Chẳng phải thầy mẹ luôn mong cái Lộc sẽ được lên huyện học đại học sao? Nếu gia đình mình nghèo khó thì làm sao em con có thể học tiếp được chứ? Tôi vừa nói vừa khóc nức lên. Cái Lộc với cái Vi ngồi trên chiếc chõng tre cũng khóc thút thít. Thầy tôi quay mặt đi vào trong nhà. Không biết làm gì nữa. Mẹ tôi sụt sịt bảo. Mẹ thương con lắm Tâm ạ. Vì gia đình này mà con phải gả cho một người không bình thường như cậu Toàn. Làm sao mẹ không đau lòng cho được. Người ta con gái gả chồng giàu có lành lặn. Còn con lại phải đánh đổi hạnh phúc để lấy một người không được bình thường. Ông trời có bất công với gia đình mình không chứ? Con xin mẹ đừng khóc, nhất định con sẽ hạnh phúc mà. Mẹ yên tâm nhé, nhà ông Đính cũng gần nên con sẽ về thăm gia đình thường xuyên. Người ta lấy chồng xa, nhớ thầy nhớ mẹ, còn con lấy chồng gần muốn về mẹ chỉ băng một đoạn đường thôi. Mẹ xin lỗi con, giá mà gia đình mình không lâm vào hoàn cảnh này thì tốt biết mấy. Xin lỗi con gái của mẹ. Mẹ tôi vừa nói vừa đấm thùng thụp vào ngực mình. Chỉ cần thấy mẹ khóc là tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại. Tôi vòng tay ôm lấy tấm lưng của mẹ. Từng giọt nước mắt của tôi cũng rơi lã chã lên đôi vai hao gầy của mẹ. Cây Lộc ngồi xuống bên cạnh, nó vỗ lên vai tôi. Giọng nói có phần lạc đi bảo. Chị Tâm đừng lấy cậu Toàn. Cùng lắm là em nghỉ học. Hai chị em mình đi lên huyện làm thuê kiếm tiền cũng được. Không thì đi xin làm ở đợ, hoặc cày thuê cuốc mướn dành dụng tiền trả nợ cho ông Đính. Tôi nghe cái Lộc nói thế liền đặt hai tay lên vai, sau đó nói. Lộc nghe chị nói này, chị muốn em và cái Vi chăm lo học hành thật tốt và phụ thầy mẹ những việc ở nhà nữa. Mùa đông sắp đến rồi nên chúng ta không thể tìm việc nhanh được đâu. Chị chắc chắn sẽ ổn mà, hai đứa phải nghe lời thầy mẹ chăm ngoan học giỏi chứ. Chị lấy chồng gần thì chỉ cần hai đứa trèo lên cây sầu đâu sau hồi hú một phát là chị lao về nhà ngay. Nhưng mà em nghe bảo cậu Toàn điên điên dại dại thế nào ấy chị ạ? Nghe mấy đứa bạn em ở gần đó bảo buổi trưa cứ thấy cậu ngồi vắt vẻo trên gốc đa đầu làng làm nhảm cái gì ấy. Em sợ chị về đó lại khó sống. Tôi xoa đầu rồi an ủi cái Lộc cho nó yên tâm. Không sao, chị biết cách giải quyết vấn đề mà. Em quên cả ba chị em mình đều có võ phòng thân à? Nếu cậu Toàn có dở thói côn đồ đánh chị thì kiểu gì chị cũng không để yên đâu. Đừng lo cho chị gì cả. Chỉ cần thầy mẹ và hai đứa sống tốt là chị yên tâm rồi. Cái Lộc ôm lấy tôi, sau đó khóc nức lên. Nước mắt tôi chảy thành dòng nhưng vẫn cố gắng kìm lại, ngăn không cho mình bật khóc. Bữa cơm trưa hôm ấy cả nhà mắt ai cũng đỏ hoe. Thầy tôi chưa bao giờ khóc. Ấy vậy mà lúc nói chuyện với tôi giữa chừng lại bỏ vào trong buồng tới giờ cơm mới đi ra. Đêm đến tôi nằm cạnh cái Lộc trò chuyện rất lâu. Mãi đến lúc nó buồn ngủ quá mà thiếp đi thì tôi mới dừng lại. Tôi thở dài vuốt mấy sợi tóc dính trên mặt nó. Sau đấy nằm quay mặt vào vách nhà. Dù trước mặt thầy mẹ vẫn ra vẻ mình thực sự ổn. Nhưng đến giờ này chỉ còn lại một mình tôi mới để mặc cảm xúc dâng trào. Tôi cũng không biết mình đã khóc tới lúc nào nữa, chỉ biết khóc đến lúc mệt quá liền ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, vẫn thấy vai áo mình ươn ướt. Chắc đêm qua tôi khóc nhiều lắm. Tôi đi đánh răng rửa mặt, sau đấy cùng mẹ nấu bữa sáng. Dạo gần đây vì tiền trong nhà không còn dư giả bao nhiêu, nên bữa sáng cũng chỉ có cơm và một ít cá kho lá nghệ. Sau khi ăn cơm xong, cây Lộc với cây Vi lại cắp sách vở đến trường. Còn thầy tôi cũng đi ra đồng xem mùa lúa mới. Tầm 9 giờ trưa, ông Đính và mấy người gia đình đến nhà tôi. Hôm nay vẻ mặt của ông ta có phần dễ chịu hơn. Đám gia đình cũng không còn nhăn nhó cau có như hôm qua nữa. Ông Đính ngồi xuống sập sau đó cất giọng. Sao rồi? Vợ chồng bay đã bàn bạc kỹ chưa? Lẽ ra sáng sớm ông sang đây, nhưng ông muốn cho bay thêm vài tiếng suy nghĩ nên giờ mới sang đấy. Dạ, con cảm ơn ông đã ưu ái cho gia đình con. Ừ, ông đã ưu ái thế rồi thì vợ chồng bay cũng không nên làm phật ý ông đúng không? Bay mà kết thông gia với nhà ông thì kiểu gì mấy mối làm ăn cũng phải nể tình và không làm khó bay được. Tâm, mày bảo hôm nay trả lời ông thì mày nói đi. Ông muốn nghe câu trả lời từ chính mồm mày nói ra. Tôi nhìn vào ông Đính. Trong ánh mắt hiện lên nỗi sợ hãi, hai tay bấu chặt vào nhau lắp bắp nói. Có phải nếu con đồng ý lấy cậu Toàn thì ông sẽ giữ đúng lời hứa, giúp thầy mẹ con khôi phục lại mối làm ăn trên huyện không ạ? Tất nhiên rồi, ông xưa này không bao giờ nói ra lại nuốt lời đâu. Những gì ông nói chắc chắn ông sẽ thực hiện. Giờ ông muốn nghe câu trả lời của bay để ông còn liệu đường tính tiếp. Tôi thở dài một hơi, sau đấy nắm chặt hai tay đáp. Con đồng ý lấy cậu Toàn. Ông Đính nhận được câu trả lời của tôi, liền cười gật đầu hài lòng đáp. Được, mày đã đồng ý rồi thì không được thay đổi quyết định nữa đâu đấy, nghe chưa? Vâng, con sẽ không thay đổi, nhưng ông cũng phải thực hiện những gì mà hôm qua ông đã nói. Tất nhiên, ông là người giữ chữ tín nên sẽ không có chuyện hứa mà không làm. Mày yên tâm đi. Vâng, con tin ông, con mong ông cũng sẽ giữ lời hứa. Chắc chắn rồi, mày không phải lo chuyện đó đâu. Thời gian giải quyết công việc ông không còn đủ nữa. Là bỏ thời gian đi để lừa một đứa con nít. Nếu ông đã nói vậy thì con sẽ tin ông. Vậy bao giờ ông sẽ cho người sang nhà con hỏi cưới và rước dâu ạ? Ông Đính trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bảo. Khoảng độ một tuần nữa, để ông xem ngày lành tháng tốt, ông sẽ cho người sang nhà hỏi cưới mày cho cậu Toàn. Vâng, tùy ông sắp xếp. Rồi cho con biết. Dạ thưa ông, nếu ông đã thương thì thương cho chót. Con có thể nhờ ông một chuyện được không? Nói đi, tính ông không thích kiểu nịnh nọt đâu. Nên mày muốn nói gì thì cứ nói toạc ra. Thường thì không ai có thể ra lệnh cho ông đáp ứng yêu cầu của họ. Nhưng vì mày sắp là con dâu của ông, nên ông phá lệ. Nếu có thể, con xin ông giúp đỡ việc làm ăn của thầy mẹ con sớm hơn. Dù sao gia đình ông cũng có tiếng ở cái vùng Thượng Hà. Nên con không muốn lúc gả cho cậu Toàn lại mang tiếng gán nợ. Con sợ làng xóm bàn tán dị nghị con lấy cậu Toàn là vì gia tài nhà ông. Dù biết gia cảnh của nhà con thua xa, nhưng xin ông đừng để thầy mẹ con phải xấu hổ với làng xóm. Nghĩa là mày muốn ông giúp thầy mẹ mày gây dựng lại mối làm ăn trước khi làm đám cưới với cậu Toàn đúng không? Dạ, con chỉ có yêu cầu như vậy thôi. Ngoài ra con không dám đòi hỏi gì thêm. Sinh lễ con cũng không yêu cầu gì cả. Nếu ông muốn đẹp mặt với mọi người thì sau khi tổ chức đám cưới xong xuôi, nhà con sẽ gửi trả lại cho ông. Ông Đính bặm môi suy nghĩ một hồi, sau đó đáp. Mày đúng là có tính toán trước rồi đấy, thông minh lắm. Được, ông đồng ý. Nhưng nếu mày dám nuốt lời, chắc chắn ông sẽ khiến gia đình mày không ngóc đầu lên được. Xưa nay tiếng tăm của ông thế nào mày cũng biết rồi đấy. Ông Đính nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa dùng ánh mắt cảnh cáo, khiến tôi run rẩy cúi gằm mặt. Dạ, con hiểu rồi, chắc chắn con sẽ không nuốt lời đâu ông. Mày biết vậy là tốt. Chuyện làm ăn của thầy mẹ mày, ông sẽ giúp đỡ trong nay mai thôi, nên mày không cần lo. Vâng, con đội ơn ông. Ông sẽ cho người báo tin khi chọn được ngày lành tháng tốt. Nhưng từ giờ tới ngày cậu Toàn qua rước dâu, mày tuyệt đối không được rời khỏi làng nửa bước. Ông mà biết mày làm trái ý thì ông đánh gãy chân, nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi ông ạ. Ông Đính căn dặn tôi thêm mấy điều nữa, rồi sau đấy cùng hai tên gia đình ra về. Lúc ông ta vừa đi khuất, mẹ tôi liền nói. Sao con lại phải làm thế? Hay thôi đừng lấy cậu Toàn nữa. Mẹ sợ cậu ta lên cơn, lại hành hạ con. Sinh con ra, mẹ chưa bao giờ đánh con lần nào. Nếu để người ta đánh thì mẹ làm sao chịu nổi. Mẹ đừng lo cho con, mẹ quên con có võ à? Cậu Toàn đánh con thì con đánh lại chứ con sợ gì? Đừng, con không được đánh con trai nhà người ta đâu. Phận đàn bà rẻ mạt lắm, nên dù con có đúng thì vẫn thành sai. Nhà ông Đính cũng phức tạp lắm, nên con phải biết trước biết sau, tránh làm mất lòng ai. Con biết rồi, mẹ yên tâm, con sẽ không để ai bắt nạt mình đâu. Cậu toàn thần kinh còn đỡ hơn là người bình thường mẹ ạ. Ít ra con không sợ bị cậu ta bạo hành hay quấy rầy như người bình thường. Mẹ cũng chỉ căn dặn con những điều mẹ lo lắng thôi. Cuộc sống hôn nhân, nhất là làm dâu gia đình giàu có, khác hẳn so với cuộc sống hiện tại, nên mẹ sợ con bỡ ngỡ. Mẹ đừng lo, con sẽ tập dần quen thôi mà. Ông Đính cũng đã hứa sẽ giúp thầy mẹ gây dựng lại các mối làm ăn trên huyện rồi đấy. Con không mong gì hơn, mong thầy mẹ và các em được sống vui vẻ hạnh phúc. Có như vậy thì con mới yên tâm được. Con đã hy sinh vì cái gia đình này rồi. Thầy mẹ nợ con, có lỗi với con. Khi phải để con đánh đổi hạnh phúc của bản thân. Người ta dựng vợ gả chồng cho một người hoàn toàn bình thường. Còn con lại phải gả cho một người từ làng trên xóm dưới đều không ai dám để vào mắt. Sau này con ở bên ấy khổ sở, thầy mẹ biết làm sao. Mẹ tôi vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt. Nhìn thấy nước mắt của mẹ rơi lã chã, tôi lại không thể kìm lòng được. Tôi muốn xà vào lòng mẹ rồi khóc òa lên như đứa trẻ. Nhưng rồi tôi lại suy nghĩ, nếu mình càng tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ, lại càng làm mẹ lo lắng hơn. Tôi đưa tay vỗ vai mẹ rồi đáp. Thôi mà, mẹ đừng khóc. Con sẽ sống thật tốt nên mẹ đừng lo. Bên nhà ông Đính còn chưa xem ngày nên con vẫn còn ở với thầy mẹ mà. Mẹ mà khóc con đau lòng lắm. Tâm, mẹ thương con quá. Thân làm chị cả lại vì gia đình này mà đồng ý gả cho một người không bình thường. Nghĩ đến đây thôi là mẹ đã thấy mình vô dụng lắm rồi con ạ. Mẹ đừng nói vậy mà. Mẹ đừng tự trách mình nữa, con không sao. Con thật sự rất ổn, con sẽ không sao cả. Tôi vừa nói dứt lời, mẹ đã ôm chặt tôi vào lòng. Nước mắt của mẹ chảy xuống tóc tôi ươn ướt. Từng tiếng khóc nức nghẹn ngào của mẹ làm tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh. Tôi vòng tay ôm lấy tấm lưng hao gầy của mẹ, sau đấy lặng lẽ rơi nước mắt. Sáng ngày hôm sau, từ sáng sớm, ông Đính đã sai người sang nhà tôi, báo ngày và hỏi thầy mẹ tôi xin lễ thách cưới. Một tuần sau, bên nhà ông Đính sẽ sang hỏi cưới và xin dâu. Thầy mẹ tôi chỉ dặn gia đình báo lại với ông Đính bên nhà tôi, không đòi hỏi sinh lễ, nên tùy ông ta muốn bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Trước khi ra về, tên gia đình còn đưa cho thầy tôi một cái bao thư đựng gì đó bên trong, rồi mới rời đi. Đợi hắn đi khuất, thầy tôi mới mở bao thư ra xem. Bên trong có một lá thư của ông Đính và một xấp tiền. Nội dung bức thư chỉ ngắn gọn. Ông đã nhờ người liên hệ với các mối buôn vải lớn trên huyện rồi, nên vài ba hôm nữa người ta sẽ tìm đến vợ chồng Bay. Còn đây là tiền ông phụ vợ chồng Bay, là một bữa tiệc nhỏ, mời họ hàng bà con đến chung vui. Ông giữ lời hứa nên hy vọng gia đình Bay biết điều một chút. Thầy tôi đặt bức thư xuống, sau đấy cầm xấp tiền trên tay rồi bảo, thôi, dù sao cái tâm cũng gả đi cho người ta, nên nhà mình phải làm một bữa mời các bác các chú đến chung vui. Ông Đính tuy khó tính nhưng xem ra ông ta cũng còn có tình người. Mình tính sao tôi nghe vậy, tôi cũng không muốn để cái tâm phải thua thiệt người ta nhiều quá đâu. Của hồi môn vẫn phải có cho con mang về nhà chồng, khỏi người ta khinh. Tất nhiên là phải có rồi, không nhiều cũng phải ít. Mấy nữa mẹ mày theo tôi lên huyện, bàn chuyện làm ăn, rồi ghé mua cho con cái kiềng. Mẹ tôi gật đầu rồi đi xuống bếp. Tôi biết thầy mẹ không thể hiện cảm xúc trước mặt tôi nữa, nhưng sâu thẳm trong tim vẫn còn rất buồn về chuyện của tôi. Những ngày sau đó tôi vẫn phụ thầy mẹ làm việc nhà và kèm thêm cho hai đứa em ăn học. Nhờ ông Đính nói giúp nên công việc làm ăn của thầy mẹ tôi cũng được cải thiện hơn trước. Nghe mẹ tôi bảo mấy mối làm ăn trên huyện tự tìm đến thầy tôi, chứ không như lần trước, thầy phải đi từng nơi năn nỉ mà không ai chịu. Chỉ cần việc làm ăn của thầy mẹ tiến triển tốt thì tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Trước ngày rước dâu, thầy mẹ tôi làm mấy mâm đãi các chú bác trong họ. Vốn dĩ từ lâu tôi đã không có cảm tình với những người này, vì lúc gia đình tôi khó khăn, không có ai giúp đỡ. Tôi đã từng nhìn thấy thầy mẹ năn nỉ cầu xin họ giúp đỡ. Nhưng đáp lại lời thỉnh cầu ấy là thái độ thờ ơ khinh rẻ và cái điệu cười khẩy mà tôi không thể nào quên được. Hình như họ biết chuyện làm ăn của thầy tôi đã tốt đẹp trở lại. Và hơn nữa là gia đình tôi làm thông gia với nhà ông Đính, nên thái độ của họ cũng khác hẳn trước kia. Tôi ngồi trong buồng nghe từng lời nói của họ với thầy mẹ tôi mà thấy nực cười thật. Đúng là chỉ khi nào có tiền thì mới được người thân dành cho mình sự kính trọng. Đêm hôm ấy, bốn mẹ con tôi ngủ chung trên một chiếc giường. Tôi nằm cạnh mẹ, đôi tay mẹ sờ nhẹ lên mái tóc của tôi. Giọng mẹ khàn đục. Tâm, ngày mai con về bên ấy rồi. Phải cố gắng sống thật tốt. Đừng gây thủ chuốc oán với ai nha con. Con biết rồi, mẹ đừng lo cho con. Mẹ ôm lấy tôi rồi khóc giấm dứt. Cái Lộc với cái Vi cũng khóc thút thít không thành tiếng. Đêm này là đêm cuối cùng tôi được ngủ chung với mẹ và hai đứa em gái mình, nên tôi để mặc cảm xúc mà bật khóc thành tiếng. Suốt cả đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được, dù trước mặt vẫn cố an ủi cho mẹ yên tâm, nhưng trong lòng tôi thật sự luôn cảm thấy lo lắng. Hơi thở đều đặn của mẹ khiến tôi khẽ thở dài. Mẹ của tôi đã ngoài 40 tuổi, nhưng trên khóe mắt đã có những vết chân chim hiện rõ. Nốt đêm này tôi được ngủ ở nhà nữa thôi. Ngày mai tôi sẽ gả cho người mình không yêu, và hơn nữa là chưa từng gặp mặt. Sáng hôm sau, từ sáng sớm, tôi đã phải thức dậy sớm vì đêm qua không ngủ được, nên lúc thức dậy cả người tôi uể oải. Bên nhà ông Đính cũng cho người sang nhà trang điểm thay áo giải cưới cho tôi. Đúng 9 giờ bên nhà trai bắt đầu tới. Dẫn đầu nhà trai không phải ông Đính mà là một người nhiều tuổi đang cầm chiếc ô trên tay. Bên nhà trai sang tầm 10 người, nhưng trong số những người thanh niên trai tráng lại không hề có cậu Toàn. Sau khi dâng lễ vật và thắp nhang khấn bái gia tiên xong, bên nhà ông Đính cũng xin phép đưa dâu. Nhà của tôi chỉ cách nhà ông Đính một đoạn không xa, nên không có xe ngựa đưa đón mà phải đi bộ. Lúc về đến trước cổng nhà ông Đính, bà mối giữ chân tôi lại. Từ trong nhà, tên gia đình mang ra một lò than đốt hồng đặt trước cổng. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà mối đã huých tay tôi bảo: "Mợ hai bước qua đi, nhanh lên." Dù không hiểu nhưng tôi vẫn phải làm theo. Lúc vào trong nhà, đầy đủ gia đình ông Đính đã ngồi đợi sẵn. Nhìn mặt ai nấy đều khó chịu khiến tôi sợ toát cả mồ hôi. Lúc này cậu Toàn cũng được một người phụ nữ dắt ra. Nhìn cậu đang đi về phía tôi, tự dưng tôi có chút lo sợ, vội lùi người lại. Bà mối vỗ vai tôi an ủi: "Mợ hai đừng sợ, cậu Toàn nhìn vậy thôi, chứ tốt tính lắm. Không tự nhiên mà cậu ấy đánh người đâu, nên mợ đừng lo." Bà ta nói xong lên nắm lấy tay của tôi, đặt trọn vào bàn tay của cậu Toàn. Bàn tay thô ráp của cậu làm tôi khẽ run lên. Mọi người chứng kiến lại cười lớn làm tôi có chút lúng túng. Tôi cùng cậu Toàn làm lễ gia tiên. Sau đấy bên nhà cậu tặng quà cưới cho hai vợ chồng. Sau khi làm lễ gia tiên và ra mắt gia đình, tôi cùng cậu Toàn đi chúc rượu và chào hỏi mọi người. Phải đến khi trời đã qua chiều, khách khứa về hết, tôi mới được cậu Toàn dẫn về buồng. Căn buồng nằm ở gần cuối dãy nhà là nơi riêng tư của tôi và cậu. Cậu Toàn chỉ tay lên giường mà nói: "Ngồi, ngồi xuống đây." "Cậu bảo tôi ngồi hả?" "Đúng, ngồi xuống giường." Tôi đơ người nhìn cậu, còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nắm chặt lấy tay tôi kéo lên giường. Lúc bước vào buồng tôi đã linh cảm có chuyện gì đó bất an. Nhưng bây giờ nỗi sợ của tôi mới tăng lên gấp bội. Cả người tôi run rẩy vội gỡ tay của cậu ra, vừa khóc vừa cầu xin. "Cậu Toàn, tôi lại cậu, xin cậu tha cho tôi. Cậu đừng đánh tôi mà tội nghiệp." Cậu Toàn buông tay ra khỏi cánh tay của tôi, sau đấy cười phá lên. Nụ cười của cậu làm tôi cảm thấy nó kinh dị làm sao. Tôi không dám làm trái ý cậu, leo lên giường ngồi thu mình vào một góc. Cậu Toàn ngồi xuống cạnh tôi, sau đấy đưa tay chạm nhẹ lên má rồi nói: "Đừng khóc, đừng sợ. Tôi không làm gì cô đâu. Tôi sẽ nghe lời cậu. Xin cậu đừng hành hạ đánh đập tôi. Tôi hứa sẽ ngoan và nghe lời cậu." "Trong mắt cô, tôi đáng sợ đến vậy sao? Câu hỏi của cậu Toàn khiến tôi khựng lại. Không phải trong mắt tôi, mà là trong suy nghĩ khi đồng ý gả cho cậu, thì tiềm thức của tôi đã tin lời mọi người đồn đoán về cậu. Cậu Toàn thấy tôi không đáp, liền nói tiếp. Sao không trả lời? Cô bị điếc à? Tôi không dám, xin lỗi cậu. Xin lỗi? Cô tưởng tôi cần lời xin lỗi của cô sao? Cậu Toàn nói xong còn không để tôi hỏi lại, đã hất toàn bộ những thứ đồ đạc có trên bàn xuống nhà. Tiếng đập phá đồ đạc trong buồng kèm tiếng chửi của cậu cất lên. Còn ngồi bất động ra đấy làm gì? Còn không mau cút ra ngoài làm việc đi. Thái độ của cậu Toàn thay đổi nhanh quá khiến tôi không kịp thích ứng. Tôi chỉ biết ngồi thu mình vào góc giường rồi bật khóc. Cậu Toàn đi đến trước mặt, đưa tay bóp lấy hầu tôi rồi nói. Cô khóc cái gì? Có gì mà phải khóc? Cậu làm tôi sợ, xin cậu đừng làm tôi sợ. Cậu Toàn nghe tôi nói vậy liền thở hắt một cái, sau đấy đáp. Tôi làm cô sợ, nói cho cô biết, không chỉ riêng cô sợ tôi, mà ở đây không có ai dám không sợ tôi cả. Vâng, tôi biết rồi. Còn ngồi đây khóc à? Đi ra ngoài mang nước và lau mặt cho chồng mình đi chứ. Thầy mẹ cô không dạy cô trước khi về nhà chồng sao? Tôi đi ngay. Tôi cuống cuồng ngồi bật dậy, mở cửa buồng đi thật nhanh ra ngoài. Trước khi chưa về đây, tôi cứ nghĩ cậu Toàn không được bình thường. Nhưng không ngờ bây giờ tôi mới biết mình đã sai. Dù không bình thường, nhưng cách nói chuyện của cậu khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng. Căn nhà năm gian của ông Đính rộng lớn, được bao quanh bởi hàng rào kiên cố. Vì mới về đây, nên tôi cũng chưa biết được cách xưng hô với mọi người trong nhà. Lúc còn đang loay hoay tìm chậu lấy nước cho cậu Toàn, thì có tiếng phụ nữ cất lên. Mợ hai, mợ đang làm gì vậy? Nghe tiếng gọi, tôi vội quay người lại nhìn. Người vừa gọi tôi là một người phụ nữ lớn tuổi, có khuôn mặt phúc hậu và hiền lành. Tôi cười trừ đáp. Bà gọi con à? Ừ, tôi gọi mợ hai, chứ gọi ai nữa? Tôi tên Minh, mọi người ở đây hay gọi tôi là Vũ Minh. Mợ hai mới về sao không nghỉ ngơi đi đã? Cần gì cứ bảo tôi làm cho. Dạ, con lấy nước cho cậu Toàn lau mặt rửa tay thôi ạ. Mấy việc này con tự làm được Vũ ạ. Cậu Toàn hơi khó chiều nên mợ chịu khó một chút nhé. Đừng làm phật ý cậu ấy. Nếu mợ hiểu được cậu ấy thì mợ sẽ không phải lo sợ gì ai cả. Câu nói của Vũ Minh làm tôi cứ ngỡ ngỡ nhưng không thể hiểu hết được hàm ý trong đó. Tôi định hỏi rõ hơn, nhưng lúc này từ gian nhà trên có tiếng phụ nữ cất lên. Vũ Minh đâu rồi? Lên đây tôi nói chuyện này. Vũ Minh nghe tiếng gọi, liền lật đật đi lên nhà. Trước khi rời đi, Vũ vẫn không quên nhắn với tôi. Mợ hai nhớ lời tôi nói nhé. Tôi thấy mợ cũng hiền lành, nên dặn mợ thôi. Bà cả gọi tôi rồi, tôi phải đi đây. Lúc khác lại nói chuyện với mợ sau. Tôi nhìn Vũ Minh chỉ gật đầu mà không đáp lại. Sau khi Vũ Minh đi khuất, tôi cũng nhanh chóng bê chậu nước mang về buồng. Cậu Toàn nằm trên giường, đôi mắt cậu nhắm nghiền không động đậy. Chắc do lúc nãy tiếp khách cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi. Nghĩ vậy tôi liền đặt chậu nước xuống chân giường, sau đấy kéo chăn đắp ngang người cậu. Đột nhiên cậu nắm lấy cánh tay tôi, làm tôi bất ngờ ngã đè lên người cậu. Hai gương mặt áp sát nhau đến nỗi tôi có thể nghe thấy hơi thở của cậu. Tự dưng tôi thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn. Người tôi run run không dám cử động. Cậu Toàn cũng tròn mắt nhìn tôi. Bàn tay cậu từ từ xiết qua eo, sau đấy cậu nhổm người dậy. Khoảng cách hai người mỗi lúc một gần hơn, làm tôi ngại đỏ mặt. Hai bờ má lúc này nóng ran lên. Tôi cũng không hiểu được cảm giác của mình bây giờ là thế nào nữa. Nên đành nhắm mắt chứ không dám nhìn vào mắt cậu. Khi hơi thở của cậu Toàn dần dần mạnh hơn, bỗng nhiên cánh cửa buồng bật ra, có tiếng ai đó cất lên. Vợ chồng mới cưới không khóa cửa buồng à? Cả tôi và cậu đều giật mình, cậu Toàn khó chịu đẩy tôi ra. Tôi nhìn ra phía cửa lại thấy bà cả đang cầm theo mấy chiếc hộp thiếc trên tay. Cậu Toàn thở dài sau đấy lạnh nhạt nói. Mẹ vào đây làm gì? Mẹ vào nói chuyện với hai đứa chứ làm gì nữa. Cửa nẻo không đóng, coi chừng người khác lẻn vào lại không hay đâu. Có chuyện gì thì mẹ nói đi, đừng dài dòng. Bà cả nghe vậy liền đi đến nắm lấy tay tôi. Bàn tay lại chạm lên mấy cái lắc tay xoa xoa rồi cười bảo. Tâm, con mỏi cổ mỏi tay không con? Mẹ sợ con mỏi người nên mang mấy cái hộp thiếc này sang cho con đựng. Tôi hiểu được ý của bà, liền vui vẻ cởi những món trang sức mà lúc nãy bên nhà họ trao cho. Thật sự tôi cũng không ham vì trước khi cưới, thầy mẹ tôi đã thỏa thuận với ông Đính chuyện trả lại vàng mừng cưới cho ông ấy. Nên việc bà cả đòi là điều hiển nhiên. Của hồi môn của thầy mẹ tôi, cho tôi cất vào riêng một chỗ. Còn của bên nhà cậu Toàn, tôi bỏ vào hộp thiếc mà bà cả đưa. Bà cầm cái kiềng lên, suýt xoa. Công nhận kiềng vàng ở trên huyện làm tinh xảo thật đấy. Hồi mẹ cưới thầy con có được kiềng kéo gì đâu. Mấy cân thịt làm quà mừng cưới và thách cưới luôn đấy. Dạ. Vàng cưới hai đứa cất không được để mẹ cất hộ cho nhé. Nhất là thằng Toàn bây giờ thì bình thường, chứ lúc lên cơn lại cầm vứt hết. Cái tâm mới về đây nên chưa hiểu được hết ngóc ngách trong nhà này. Nhỡ mai đám gia đình tham lam, nó lại lẻn vào lấy cắp thì mang tiếng. Tôi nghe xong không biết nên trả lời thế nào, liền nhìn sang cậu Toàn. Ánh mắt cậu có vẻ chán ghét bảo. Vâng, mẹ cầm lấy đi, cứ giữ tất cho con, rồi sau này có gì con hỏi lại. Nhớ là không được cho ai mượn đâu đấy. Tất nhiên rồi, con đã tin tưởng mẹ như thế, thì mẹ phải làm chắc chắn chứ. Thầy con cũng giao mọi việc trong nhà cho mẹ lo liệu rồi. Giờ hai đứa quyết định vậy rồi thì để mẹ mang về buồng cất nhé. Hai đứa nghỉ ngơi tiếp đi. Làm gì thì nhớ cài then cửa. Bà cả nói xong, liền cầm lấy mấy cái hộp thiếc đựng vàng bỏ đi ra ngoài. Đợi bà cả đi khuất, cậu Toàn mới thở dài. Có những người chưa cần mở mồm đã biết họ muốn gì rồi. Hết chỗ nói, hết chỗ vào. Cậu nói thế là ý gì vậy? Câu hỏi làm gì? Tò mò ít thôi. Còn không mau đưa nước cho tôi rửa mặt. Cậu Toàn nói như quát vào mặt tôi, làm tôi giật mình. Vội bê chậu nước đến trước mặt cho cậu. Tôi cứ tưởng tự tay cậu lau, nhưng không ngờ cậu lại cứ ngồi trơ ra, bắt tôi phải lau mặt lau tay cho cậu. Dù bất mãn nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo, chứ không dám than vãn điều gì. Trong bữa cơm tối, ông Đính giới thiệu cho tôi về tất cả thành viên trong gia đình. Vợ cả của ông Đính là bà cả Hạnh, còn vợ hai là bà hai Huỳnh. So với bà cả thì bà hai trẻ hơn và gương mặt phúc hậu hơn rất nhiều. Cậu Toàn có một người chị gái tên Thu, đã lấy chồng ở làng bên cạnh. Sau cậu Toàn còn có thêm hai người em trai cùng cha khác mẹ là cậu Tuấn và cậu Tú. Bữa cơm đầu tiên ở bên nhà chồng nên tôi thực sự chưa được thoải mái. Vốn dĩ ông Đính cũng không phải người vui vẻ dễ gần, nên tôi chỉ dám gật đầu mỗi khi ai hỏi đến, còn không thì cắm mặt vào cái bát ăn nốt phần cơm của mình. Sau khi ăn xong, tôi cùng cậu Toàn đi về buồng. Bình thường giờ này lúc ăn cơm xong, tôi cùng cái Lộc lại bê mâm bát đũa ra sau hè, cùng nhau rửa và trò chuyện rôm rả. Ấy thế mà bây giờ ở nhà cậu Toàn mọi việc đều có người ở lo hết, nên tôi ăn xong lại không phải làm gì cả. Đêm đến khi cậu Toàn đã ngủ say, tôi vẫn không sao ngủ được. Tôi lạ nhà và nhớ thầy mẹ với hai đứa em, nên cứ nằm bắt tay lên trán mãi. Không biết giờ này ở nhà thầy mẹ có nhớ tôi mà thức trắng đêm không nữa. Tự dưng nghĩ đến đó, tôi liền bật khóc tức tưởi. Cậu Toàn hình như bị giật mình nên vội rục rịch người. Tôi sợ làm cậu thức giấc lại bị chửi, nên cố gắng cắn chặt môi không để cho mình phát ra tiếng khóc. Không biết tôi đã khóc bao lâu, chỉ nhớ đến khi mình cảm thấy mệt quá liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tôi còn đang ngủ ngon lành, lại bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Đêm qua tôi khóc nhiều đến nỗi cả gối ướt đẫm. Cả người uể oải định ngồi dậy nhưng lại phát hiện chân mình đang gác lên mặt cậu Toàn. Tôi có chút hoảng hốt định nhấc chân ra khỏi mặt cậu, nhưng bàn chân đã bị cậu chụp lấy. Cậu Toàn mở to mắt hỏi. Cô ngủ ngon chứ? Dạ, tôi ngủ ngon, sao cậu lại hỏi vậy? Cậu Toàn lườm tôi, sau đấy nhấc bàn chân của tôi lên rồi vụt mạnh xuống giường. Mặt cậu nhăn nhó. Đúng rồi, cô gác chân lên mặt tôi thì tất nhiên là phải ngủ ngon chứ. Còn tôi, cô nhìn kỹ vào mắt tôi đây này. Cô có biết vì ai mà tôi phải thức tới sáng không? Tôi xin lỗi, tôi không biết. Sao cậu không đánh thức tôi dậy? Ngoài câu xin lỗi ra, cô có biết câu gì khác hơn không? Thế hóa ra là tôi không đánh thức cô là sai đúng không? Tôi không có ý đó. Tôi xin lỗi cậu, tôi ngủ quên nên không biết. Một lần duy nhất cô hiểu chưa? Tối nay ngủ dưới đất cho tôi. Nhưng mà... Cậu Toàn không cho tôi nói hết câu liền cắt ngang. Lời tôi nói, cô chỉ được làm theo, chứ không được cãi. Cậu Toàn nói xong liền đạp tôi một phát, làm tôi lăn xuống dưới nhà. Cả người tôi đau ê ẩm nhưng không dám kêu than, mà chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đến bây giờ tôi mới hiểu được tính khí thất thường của cậu Toàn là như thế nào. Cậu Toàn bỏ ra ngoài trước, để lại mình tôi ngồi dựa đầu vào chân giường. Khi chỉ có một mình, tôi mới để mặc cảm xúc của mình mà lặng lẽ rơi nước mắt. Sau khi đã lấy lại được tâm trạng, tôi cũng vội đi ra ngoài đánh răng rửa mặt để ăn sáng. Ăn sáng xong xuôi, ông Đính rủ ba anh em cậu Toàn đi lên huyện. Nhưng cậu Toàn lại từ chối. Cậu Toàn bảo, thầy với hai chú đi đi, hôm nay con bận rồi. Đi chung với thầy cho vui, mấy khi thầy rủ lên huyện đâu. Sáng đi chiều về, chứ không ở lại qua đêm đâu. Mấy nay người ta mời lên chơi mà thầy bận lo chuyện đám cưới cho con, nên xong việc mới dám đi. Thầy quên hôm nay là ngày gì à? Hôm nay con phải dẫn Tâm về nhà lại mặt đấy. Ừ nhỉ, mà chuyện này hôm trước bên nhà cái Tâm chả bảo không cần còn gì. Hay thôi, khỏi cần cũng được, để hôm sau qua chơi. Thôi, chuyện này phải làm, chứ không cần là không cần thế nào. Dù sao con cũng là con rể của người ta rồi, nên phải giữ thể diện chứ. Thầy không thấy cả cái làng này người ta nói xấu con nhiều lắm à? Ông Đính biết không thuyết phục được cậu Toàn nên gật đầu. Ừ, thế thôi để thầy rủ thằng Tuấn với thằng Tú đi cũng được. Nhà người ta cũng có con gái nên lên đấy nếu được thì dạm ngõ luôn. Con sang bên nhà thông gia nhớ đừng có lên mặt, cũng đừng có uống rượu đấy. Cái tính của con mà nổi lên thì mất mặt cả thầy. Thầy khéo lo, con không lên mặt thì người ta cũng sợ con sẵn rồi. Cả cái làng này chả đồn ầm lên chuyện con bị thần kinh à? Người ta đồn sự thật chứ có đồn sai đâu. Ông Đính biết mình hơi lỡ lời nên vội quay mặt nhìn sang nơi khác, sau đó lại nói. Ý thầy là trước kia nên bây giờ người ta vẫn nghĩ thế, bởi vậy nên không nhà nào dám gả con gái cho con. Kể cả họ chấp nhận gả thì con cũng không thèm. Thầy tranh thủ đi sớm về sớm, con không muốn nhắc đến chuyện này nữa đâu. Cậu Toàn mặt đỏ bừng, hình như cậu đang giận trong người nên nói xong liền kéo tay tôi đi về buồng. Bình thường cậu đóng cửa rất nhẹ nhàng, nhưng khi đẩy tôi vào buồng, cậu liền giơ chân đá mạnh cánh cửa một cái rầm. Cậu nắm tay tôi rất chặt nên tôi có cảm giác đau mà khẽ nhăn mặt. Cậu Toàn cũng nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi nên vội buông tay tôi ra. Giọng cậu hậm hực hỏi. Cô không có mồm à? Ý cậu là sao ạ? Không có mồm hay sao mà đau không biết nói. Đợi nghe bảo cô nói chuyện rành mạch với thầy tôi lắm mà. Tôi thấy cậu đang giận nên không dám làm cậu bực thêm. Tôi sợ cậu đánh tôi. Cậu Toàn tự dưng bật cười. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu cười tự nhiên như vậy. Thật không ngờ đằng sau cái khuôn mặt lạnh lùng hay cau có của cậu lại toát lên vẻ đẹp trai thư sinh đến thế. Nụ cười của cậu để lộ hai hàm răng trắng đều như hạt ngô, đôi mắt to tròn đen lay láy, lại cộng thêm đôi môi hình trái tim căng mọng. Nhìn cậu cười tôi lại có cảm giác gì đó vui vui trong lòng mà không sao diễn tả được. Làm gì mà cô nhìn tôi kỹ thế? Không lẽ cô chưa bao giờ nhìn thấy một người nào độc lạ như tôi sao? Cậu Toàn vừa nói vừa đưa tay cốc vào trán tôi một cái đau điếng, làm tôi giật mình vội hoàn hồn trở lại. Công nhận lúc cậu cười thật đẹp trai làm sao. Tôi sợ cậu lại chửi mình nên cúi mặt lý nhí đáp. Dạ không phải, tại đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu cười nên tôi thấy lạ. Thật sự cậu cười rất đẹp, nhìn cậu cười như thế này khác hẳn lúc cậu cau có chửi mắng tôi. Tôi hình như lỡ lời nên vội đưa tay che miệng lại. Cả người tôi run lẩy bẩy nhìn cậu Toàn không chớp mắt. Cậu Toàn nghiến răng tròn mắt nhìn tôi hỏi. Ý cô là bình thường, tôi xấu lắm đúng không? Nói cho cô biết, không dễ để thấy tôi cười đâu. Cô nên biết kiềm chế lời nói của mình. Vì nếu để tôi điên lên thì chắc chắn cô không yên với tôi đâu. Cậu Toàn nói giống như đe dọa, làm tôi chỉ dám đứng yên không động đậy. Từ lúc nghe cậu nói chuyện với mình, tôi đã cảm thấy có điều gì sai sai, nhưng lại không dám hỏi. Trước lúc gả cho cậu, tôi cứ tưởng cậu điên điên dại dại, hay đi lung tung rồi đánh đập vô cớ. Nhưng ai dè lại không phải thế. Ông Đính từng nói cậu Toàn không bình thường, nhưng qua cách ông ta nói chuyện với cậu Toàn lúc nãy, thì tôi lại thấy khó hiểu. Tôi với cậu Toàn cứ ngồi trong buồng một hồi lâu, cho đến khi bên ngoài có tiếng cái Miên, con ở của bà cả, gọi vọng vào. Cậu hai, mợ hai, bà cả cho gọi cậu mợ. Tôi còn chưa kịp nghe hết thì cậu Toàn đã cầm chiếc dép phang ra cửa rồi gắt lên. Mày nói lại với bà cả, vợ chồng ta bận rồi, gọi gì mà lắm thế, cút. Bên ngoài không nghe tiếng cái Miên đáp lại, mà chỉ nghe loáng thoáng tiếng dép loẹt xoẹt từ từ đi khuất dần, sau đó không gian lại trở nên im ắng. Tôi có chút khó hiểu, liền lấy hết can đảm hỏi cậu Toàn. Sao cậu lại bảo bận? Bây giờ chúng ta vẫn ở trong buồng chứ có bận gì đâu. Bà cả là mẹ cậu mà. Cô biết cái gì mà nói? Tôi nói sao thì nghe vậy đi. Đừng tò mò làm gì. Cô biết nhiều không tốt đâu. Nhỡ đâu bà cả có việc quan trọng gì muốn bàn với cậu thì sao? Cậu làm vậy mẹ cậu sẽ buồn đấy. Cậu Toàn nghe vậy liền cười khẩy đáp. Buồn? Bà ta mà biết buồn cái chó gì. Thay quần áo nhanh đi, tôi đưa cô về nhà. Thái độ của cậu Toàn lúc này đang gay gắt, thật sự khó hiểu. Tôi không dám nói thêm gì nữa mà đứng dậy đi lấy quần áo. Căn buồng của tôi và cậu được đặt một chiếc giường lớn và có bàn uống nước. Phía góc buồng được căng một tấm vải dày che kín một góc làm chỗ thay quần áo. Cô có muốn dặn tôi điều gì trước khi sang nhà gặp thầy mẹ cô không? Tôi đang thay đồ lại nghe tiếng cậu Toàn hỏi mình, liền thở dài đáp. Tôi không dám, tôi làm sao có quyền dặn cậu cơ chứ? Làm vậy có khác nào tôi bắt cậu làm theo ý mình đâu. Cơ mà dễ gì cậu chịu nghe theo sự sắp đặt của người khác. Cô thử nói xem, tôi cũng vì cô mà nghe theo sự sắp đặt của người khác rồi còn gì. Cậu vì tôi lúc nào? Cậu đừng có mà nói điêu cho tôi nhé. Tôi nghe lời thầy, tôi đồng ý cưới cô. Không phải là tôi vì cô à? Hay là cô vì thầy tôi nên đồng ý gả cho tôi? Tôi nghe vậy liền lúng túng trả lời. Không, không phải vậy. Tôi vì gia đình tôi, chứ không phải như cậu nói. Nhưng tôi vì cô. Câu nói của cậu Toàn vừa dứt, tôi lại cảm thấy tim mình thổn thức. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác tim mình đập rộn ràng hơn hẳn. Cậu Toàn không thấy tôi đáp lại, liền nói tiếp. Tôi đùa thôi. Tôi dù có lúc điên lên nhưng cũng không tệ tới mức không biết giữ thể diện cho người khác đâu. Bây giờ cô cũng đã là vợ tôi rồi. Nên có phải tôi cũng nên làm điều gì đó cho cô vui chứ nhỉ? Cậu muốn làm gì? Làm gì thì đợi sang nhà cô sẽ biết thôi. Chuyện tốt nên cô đừng có hoài nghi gì cả. Tôi cũng không phải kẻ ngu ngốc đần độn gì mà tự mình làm bản thân mất mặt đâu. Tôi nghe cậu Toàn nói lại không hiểu lắm. Nhưng không dám hỏi lại. Cậu Toàn nổi nóng lên. Thật sự ánh mắt và sắc mặt cậu rất đáng sợ. Tôi rất sợ nhìn thấy cậu biến thành người khác mỗi khi nổi nóng. Sau khi sửa soạn xong xuôi, tôi lại cùng cậu Toàn đi ra ngoài. Những thứ cần thiết mang về lại mặt đều được cậu Toàn sai Vũ Minh chuẩn bị sẵn. Cậu Toàn sai thẳng hướng đánh xe ngựa chở tôi và cậu sang nhà tôi. Lúc chúng tôi ngồi đợi thẳng hướng chất đồ lên xe ngựa, thì bà hai từ trong nhà đi ra. Bà đi đến trước mặt cậu Toàn, rồi hỏi. Hai đứa chuẩn bị sang ngoại lại mặt à? Vâng, con đưa Tâm sang ngoại. Không có ai đi cùng sao? Phải có thêm người lớn đi chung nữa. Dù sao cũng phải có người nói chuyện với nhà người ta chứ. Con bảo Vũ Minh đi chung với con rồi. Sang bên ấy có Vũ Minh phụ chuyện bếp núc nấu nướng là được rồi. Không được đâu. Vũ Minh đi nấu nướng thì được, chứ không được thay mặt người lớn trong nhà. Con làm vậy là coi thường thầy mẹ cái Tâm đấy. Thầy con đi lên huyện rồi, để mẹ nói chị cả đi cùng hai đứa. Bà hai cầm chiếc quạt mo phe phẩy định đi vào trong, nhưng cậu Toàn đã ngăn lại. Cậu nhìn tôi, sau đó bất đắc dĩ nói. Mẹ Huỳnh, mẹ đi chung với bọn con được không? Con nhờ mẹ thôi. Chuyện này sao không phải là chị cả mà lại là ta? Nếu mẹ không giúp thì con đành để Vũ Minh đại diện cũng được. Con muốn nhờ mẹ thôi chứ không phiền đến bà ấy. Được, hai đứa đợi ta một lát. Ta đi thay quần áo rồi ra ngay. Con cảm ơn mẹ. Bà Hai không đáp lại mà chỉ gật đầu, sau đó đi về buồng. Căn buồng của bà Hai nằm ở bên trái cách nhà trên một chút. Tôi nhìn cậu Toàn có chút khó hiểu, nhưng vẫn không dám hỏi vì sợ mình tò mò lại bị cậu chửi, nên đứng im đợi cậu. Sau khi bà Hai thay quần áo trang điểm xong xuôi, cậu Toàn bảo tôi lên xe ngựa, rồi sai thẳng hướng đánh xe đi. Con đường từ nhà ông Tính sang nhà tôi cũng gần, nhưng cậu Toàn nhất quyết không chịu đi bộ. Lúc chúng tôi đến đầu ngõ, đã thấy thầy tôi đứng đợi sẵn ở đấy. Cậu Toàn đợi thằng Hướng dừng xe, sau đấy sai nó phụ Vũ Minh mang quả cáp vào trong nhà, còn cậu thì đỡ bà Hai xuống. Đợi bà Hai xuống xe, tôi cũng tiến ra ngoài, nhưng đột nhiên cậu Toàn đưa tay ra bảo. Lại đây, tôi đỡ em xuống. Tôi hơi ngạc nhiên với cách xưng hô của cậu, nhưng vẫn xua tay đáp. Cậu để tôi tự xuống cũng được, mấy cái này không làm khó được tôi đâu. Tôi vừa nói dứt lời thì cậu Toàn đã nắm tay tôi kéo lại. Cậu nhanh chóng nhấc bẩng tôi lên, sau đấy đặt tôi xuống đất. Thầy tôi đi đến trước mặt bà Hai, bắt tay cười đon đả. Chào bà Hai, thật quý hóa quá. Không ngờ vợ chồng cái Tâm về chơi, lại còn có cả bà Hai ghé nhà chúng tôi nữa. Mời bà Hai vào nhà. Vâng, chào anh. Ông nhà tôi bận việc nên tôi thay ông ấy sang nhà thông gia. Trước là thăm sức khỏe anh chị, sau là tôi cũng chuẩn bị một ít quà lại mặt cho hai đứa. Dạ, được bà đến chơi là phước phần của gia đình tôi rồi. Cảm ơn bà đã không chê bai khinh thường gia đình chúng tôi mà đến đây. Anh nói gì lạ vậy? Tôi tuy là gả cho gia đình có điều kiện, nhưng xuất thân của tôi cũng bần hèn túng thiếu hơn gia đình anh nhiều. Khinh thường người khác cũng có được gì đâu. Anh đừng có suy nghĩ như thế mà hạ thấp bản thân mình xuống. Câu nói của bà Hai làm tôi có cảm tình ngay lập tức. Tôi mới về làm dâu nên cũng chưa biết xuất thân của bà cả và bà Hai. Nhưng thật không ngờ người phụ nữ suốt ngày váy vóc quần là áo lượt như bà Hai lại có xuất thân nghèo khổ. Thầy tôi hình như thấy mình nói hơi quá lời nên vội tiến về phía cậu Toàn vỗ vai bảo. Hai đứa về mà không báo trước sớm để thầy mẹ chuẩn bị. Báo sớm hay muộn cũng có khác gì nhau đâu hả thầy? Sao lại không khác? Thầy mẹ sẽ chuẩn bị nhiều món ngon đãi mọi người chứ. Hai đứa vào nhà đi, mẹ đang chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp. Trên đời này có món gì mà con chưa từng ăn đâu. Con thích bữa cơm đơn giản là được rồi ạ. Con có nhờ Vũ Minh sang đây phụ mẹ chuyện nấu nướng. Toàn, làm phiền con quá. Chúng ta là người nhà với nhau nên sao lại phiền được ạ? Thầy đừng nói như vậy, vợ con sẽ buồn lắm đấy. Con chỉ làm những gì mình cảm thấy đúng thôi. Cách nói chuyện của cậu Toàn với thầy tôi làm tôi hết sức kinh ngạc. Không chỉ riêng tôi mà cả thầy tôi cũng thế. Ánh mắt thầy nhìn cậu Toàn khác lắm. Cậu Toàn không đợi thầy tôi đáp đã đi thẳng vào trong nhà. Khi ngoài ngõ chỉ còn lại mình tôi và thầy thì thầy mới lên gặng hỏi. Tâm, con ổn chứ? Vâng, con ổn ạ. Cậu Toàn đối xử với con rất tốt. Thầy đừng lo cho con. Thầy lo chứ sao mà không lo cho con được. Chẳng phải cậu Toàn thần kinh không được bình thường sao? Sao vừa rồi cậu ấy nói chuyện lại như người bình thường thế? Không lẽ trước lúc đến đây bên nhà ông Đính đã bắt cậu ấy học thuộc lòng rồi à? Tôi nghe thầy thắc mắc như vậy liền bật cười đáp. Dạ không phải đâu thầy. Cậu Toàn chỉ thỉnh thoảng lên cơn thôi. Chứ lúc bình thường cậu ấy rất tốt. Thầy mẹ không phải sợ cậu ấy làm gì đâu. Hôm nay cũng chính cậu ấy sai Vũ Minh đi chợ sớm để chuẩn bị quà cáp. Mang sang biếu thầy mẹ đấy ạ. Con nói thật không? Vâng, con nói thật mà. Nói thật là hôm qua lúc gặp cậu Toàn, con còn thấy sợ. Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu ấy, con không còn sợ nữa. Nhìn cậu ấy lạnh lùng thế thôi, chứ tốt tính lắm thầy ạ. Thầy tôi nghe vậy gương mặt tỏ vẻ hài lòng, sau đấy xoa đầu tôi bảo. Cậu Toàn đối xử với con tốt thì thầy mẹ yên tâm rồi. Thầy mẹ cứ canh cánh trong lòng chuyện gả con cho người không bình thường. nhưng bây giờ thì tốt đẹp cả rồi. Thầy đừng nói vậy mà. Phận làm con cái là phải báo hiếu cho thầy mẹ. Con cũng gần 20 tuổi rồi, nên thầy mẹ phải để con báo hiếu cho thầy mẹ chứ. Tâm, bây giờ thầy mẹ chỉ mong sao con được hạnh phúc. Có như vậy thì thầy mẹ mới cảm thấy không có lỗi với con nữa. Con nhất định sẽ hạnh phúc mà. Gặp lại con, thầy phải vui lên chứ. Chúng ta vào nhà thôi. Thầy gật đầu, sau đấy cùng tôi đi vào nhà. Bữa cơm tuy không đầy đủ cao lương mỹ vị, nhưng mọi người đều cười nói rất vui vẻ. Bà Hai không hề tỏ ra mình là người cao sang quyền quý với thầy mẹ tôi, mà ngược lại còn nói chuyện rất thân mật. Cậu Toàn không uống được nhiều rượu, nhưng vẫn nâng chén nhấp môi liên tục. Sau bữa cơm trưa, tôi theo mẹ vào buồng. Thấy tôi vào, mẹ liền cài then cửa, sau đấy hỏi nhỏ. Tâm, chẳng phải cậu Toàn không được bình thường sao? Không lẽ người này là em trai cậu ấy? Cậu Toàn đấy mẹ ạ. Người hôm đám cưới mẹ nhìn thấy và người đang ở ngoài kia là cậu Toàn. Cậu ấy không phải điên dại suốt cả ngày như người ta đồn đâu. Lâu lâu cậu ấy mới lên cơn điên thôi. Bây giờ mẹ cũng thấy đấy. Cậu ấy hoàn toàn bình thường. Bảo sao mẹ cứ thắc mắc suốt từ nãy tới giờ. Không lý nào người thần kinh trong người lại ăn nói lưu loát và lịch sự đến vậy được. Trừ khi có người thay thế. Lúc con phát hiện ra con cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng mà bây giờ hết rồi. Chắc cậu ấy ít giao du với người trong làng Thượng Hà. Nên người ta thấy cậu ấy phát điên mấy lần là đồn ầm lên đấy. Bảo sao mấy mối ông đính dạm ngõ toàn bị từ chối thôi. Nếu cậu ấy được bình thường thế này thì tốt rồi. Mẹ cứ lo con về bên ấy sẽ khổ. Không phải làm việc nhà cũng bị chồng bạo hành. Nhìn thấy cậu Toàn thế này mẹ cũng yên tâm rồi. Ông Đính có phân biệt giàu nghèo, nhưng mẹ thấy cậu Toàn với bà Hai Huỳnh lại dễ gần dễ mến. Vâng, cậu ấy không khinh thường con mẹ ạ. Cậu ấy quan tâm con lắm. Bà Hai cũng đối xử rất tốt với con nữa. Mẹ yên tâm rồi nhé. Chuyện làm ăn của thầy mẹ thế nào rồi ạ? Mẹ nắm chặt lấy tay tôi cười bảo. Chuyện làm ăn của thầy rất tốt con ạ. Đợt này thêm được mấy mối buôn vải sang cửa khẩu, nên thầy cũng khá bận. Hôm nay con về gặp được thầy chứ sáng mai thầy con phải lên huyện gặp thương lái để bàn công việc rồi ở trên đó mấy hôm để tìm kiếm nguồn hàng cung ứng cho thương lái. Dạ, công việc làm ăn của thầy thuận lợi như thế là đáng mừng rồi mẹ nhỉ. Sáng nay ông Đính cũng lên huyện nên không sang nhà mình được. Cũng may có bà Hai đi chung sang đây. Không sao đâu, ông Đính làm ăn lớn nên công việc không rảnh rang được đâu. Tâm này, mẹ thấy bà Hai Huỳnh đối xử tốt với con lắm đấy. Nhìn cách nói chuyện của bà ấy mẹ thấy toát lên vẻ chân chất mộc mạc làm sao. Con cũng thấy vậy. Vàng cưới thầy mẹ cho con, hôm nay con mang về, gửi mẹ giữ hộ cho con. Bên của nhà cậu Toàn cho bọn con gửi cho bà cả hạnh cất rồi, nên còn của thầy mẹ con nghĩ gửi cho mẹ là tốt nhất. Ừ, con muốn sao cũng được. Đưa đây mẹ cất hộ, rồi bao giờ lấy thì bảo mẹ đưa cho. Vâng. Mẹ cứ giữ hộ con, nếu cần mẹ cứ mang ra cầm tạm mà xoay sở cũng được ạ. Mẹ biết rồi, hình như thầy con gọi. Mẹ vừa nói vừa kéo then cửa, sau đấy thò đầu ngó ra ngoài. Tôi cũng không dám ở lại lâu vì sợ bà Hai không thoải mái và làm mất giờ nghỉ trưa của bà, nên vội đi ra ngoài. Ở ngoài góc sân ngay mấy bụi tre, thầy tôi và cậu Toàn đang ngồi uống nước trà nói chuyện. Bà Hai hình như buồn ngủ quá nên nằm nghỉ lưng trên chiếc xe ngựa. Vũ Minh đưa cho tôi cái niêu đất rồi cười bảo. Cậu Hai bảo mang cái này về hâm lại cho cậu ấy ăn. Mợ Hai có ăn không để tôi lấy thêm. Tôi nhìn nồi cá rô phi kho lá nghệ trong cái niêu đất rồi lại quay sang nhìn cậu Toàn. Sau đấy cười nhẹ đáp. Cá này con ăn nhiều rồi. Vũ lấy đủ cho cậu Toàn ăn thôi ạ. Vâng, thế tôi lấy bao nhiêu đây thôi nhé. Mợ Hai không biết chứ cậu Hai rất hiếm khi ăn cá. Đã thế lại là cá nhỏ như thế này thì cậu ấy chưa từng ăn đâu. Chắc do mẹ của mợ kho cá ngon quá nên cậu ấy mới mặt dày sai tôi xin một ít mang về. Thế hả Vũ? Con mới về nên chưa hiểu rõ được con người và sở thích của cậu ấy nên mấy chuyện này con mù tịt. Cậu Hai trầm tính nên ít ai hiểu được cậu ấy lắm. Tôi đã chăm sóc cậu ấy từ nhỏ và chứng kiến cậu ấy trưởng thành. Nên sở thích và tính cách của cậu ấy thế nào tôi đều hiểu rõ. Mợ cũng đừng dài chừng cậu ấy quá. Tính cậu ấy cục xúc thế thôi, chứ tốt lắm. Vâng, con biết rồi ạ. Bố mình không nói gì nữa mà gật đầu. Tôi sực nhớ ra chuyện của cậu Toàn nên vội hỏi. Vũ, con có thể hỏi Vũ chuyện này được không ạ? Có chuyện gì mợ hai cứ nói đi. Nếu giúp được mợ thì tôi sẵn sàng giúp. Cậu Toàn tại sao lại có tính cách thất thường như vậy hả Vũ? Từ nhỏ cậu ấy đã như vậy, hay là lớn lên mới bị như vậy à? Cậu ấy như vậy từ năm 7 tuổi rồi. Ngày xưa cười nói vui vẻ bao nhiêu thì sau cú sốc ấy lại càng cục xúc lạnh lùng bấy nhiêu. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy Vũ? Con có thể biết được không? Vũ mình suy nghĩ một lúc sau đấy đáp. Chuyện này tôi nghĩ rằng từ từ cậu Toàn sẽ nói cho mợ biết, hoặc mợ nên hỏi cậu ấy sẽ tốt hơn. Có những điều bí mật muốn chôn giấu mà tôi không muốn nhắc lại nhiều, vì điều đấy làm người khác dễ tổn thương. Mong mợ thông cảm cho tôi. Mặc dù rất tò mò, nhưng Vũ Minh đã nói vậy rồi, nên tôi cũng không thể làm khác được. Tôi ở lại nói chuyện với thầy mẹ và hai đứa em gái thêm một lúc nữa, cũng xin phép về lại nhà. Trên đường về cậu Toàn mệt quá, lại gục đầu lên vai tôi, ngủ một cách ngon lành. Tôi hơi giật mình và mỏi vai nhưng lại không nỡ đánh thức cậu dậy. Khi chúng tôi về đến nhà đã thấy bà cả đứng trước sân đợi sẵn. Tôi còn chưa kịp cất tiếng chào, bà cả đã thở dài. Nhà này có giống nhà hoang chết chủ không cơ chứ? Đi ngoại tới gần chiều tối mới về. Vợ chồng cái Tâm sang ngoại cũng phải ở lại ăn cơm trò chuyện nữa chứ chị. Sao chị cứ khó khăn với con cái làm gì nhỉ? Sau này chị ốm nằm một đống đó thì ai chăm chị? À, chị góp ý thế thôi. Mà em hai lại chủ chị ốm nằm liệt giường đúng không? Chị còn chưa hỏi em chuyện em thay mặt chị sang nhà cái Tâm kìa. Em là phận lẽ, em nên nhớ và biết thân biết phận mình là ai nữa chứ. Không lẽ sau này chị già rồi, em lại leo lên đầu chị ngồi luôn à? Bà hai giận lắm, không thèm đáp lại mà bỏ đi về buồng. Cậu Toàn cũng khó chịu lên tiếng. Con năn nỉ bà hai đi sang ngoại chung với vợ chồng con, chứ không phải bà ấy tự đi đâu. Vợ chồng con muốn đi về lúc nào không được, mà mẹ cứ làm quá lên thế. Con đang hết sức bình tĩnh, nên mẹ hãy biết tiết chế bản thân mình lại. Toàn, mày... Bà cả tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên hết cả. Hai mắt bà trợn trừng nhìn cậu Toàn. Đôi mắt đỏ ngầu gân xanh giật liên tục. Hai tay bà ta nắm chặt như cố kìm nén cơn giận trong người. Tôi thấy tình hình căng thẳng quá nên vội lý nhí nói. Dạ, mong bà bớt giận. Con xin lỗi vì về muộn. Con thay mặt cậu Toàn xin lỗi bà. Mong bà đừng giận. Tôi vừa nói dứt câu thì cậu Toàn đã gắt lên. Ai mượn cô xin lỗi? Không làm gì sai thì việc gì phải xin lỗi? Cậu Toàn nói xong liền nắm lấy tay tôi kéo về buồng, để mặc lại phía sau tiếng bà cả chửi rủa. Đồ mất dạy. Toàn, mày đứng lại đó cho tao. Hết lần này đến lần khác mày làm tao mất mặt. Đồ sao chổi. Sao quỷ không tha mà không bắt mày đi. Bà cả chửi cậu Toàn rất ác ý. Đến mức tôi còn không thể nghĩ được một người mẹ có thể dùng những lời lẽ như thế để chửi rủa con của mình. Cậu Toàn đạp mạnh cánh cửa buồng sau đấy đi vào trong. Bàn tay cậu siết tay tôi rất chặt. Ngay cả lúc vào trong buồng rồi, cậu vẫn không buông tay tôi ra. Tôi cảm thấy dường như cậu không hề nới lỏng tay mình, mà còn siết chặt hơn nữa. Tôi đau quá, liền kêu á lên một tiếng. Cậu Toàn giật mình vội buông thõng tay tôi, sau đó nói. Tâm, bây giờ cô ra ngoài hoặc ngồi yên trong buồng. Có chuyện gì cũng không được ló mặt ra khỏi buồng. Cậu định làm gì? Mặc kệ tôi. Tốt nhất bây giờ cô đừng đến gần tôi nữa. Khi tôi còn đang đủ bình tĩnh thì cô chịu khó nghe lời một chút. Cậu Toàn, cậu đừng làm tôi sợ mà. Lúc nãy ở bên nhà tôi, cậu vẫn bình thường cơ mà. Câm mồm, đừng nhắc đến chuyện gì cả. Ngồi trong buồng không được ra ngoài. Cậu Toàn dặn tôi xong, liền hậm hực lao ra ngoài. Tôi có chút lo sợ, trong lòng lại rối như tơ vò, nên không biết mình nên làm gì cả. Bên ngoài tiếng gia đình ồn ào xen lẫn tiếng cậu Toàn, làm tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, vội lao ra khỏi buồng. Cậu Toàn cầm con dao trên tay đang từng bước đi về phía bà cả. Phía sau cậu mấy tên gia đình đang tìm cơ hội giữ chân cậu lại. Nhưng nhìn cậu khơ dao, chúng nó lại không dám lao vào. Cậu Toàn chĩa mũi dao vào mặt bà cả rồi bảo: "Tôi đã dặn bà rồi đúng không? Lúc nãy bà nói gì, nói lại thật to cho tôi nghe xem nào." Bà cả mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy lắp bắp đáp: "Toàn, mẹ có nói gì đâu. Mau bỏ dao xuống đi con. Nếu không con sẽ làm mình bị thương đấy." "Bà sợ tôi sẽ bị thương sao? Chẳng phải đó là điều mà bà luôn mong muốn à? Người thích nhìn và người ngửi mùi tanh của máu như bà thì làm gì phải sợ đúng không nhỉ?" "Con nói bậy bạ gì thế? Làm sao mẹ có thể mong con bị thương chứ? Toàn, con không biết mẹ thương con đến nhường nào sao?" "Bà câm mồm lại cho tôi. Tôi cấm bà nói chữ thương với tôi, bởi vì bà không xứng đáng. Loại người như bà đáng lý ra không nên tồn tại đến ngày hôm nay." Bà cả nép mình vào góc tường sợ sệt. Hai tay bà che kín mắt mình để không phải nhìn thấy nét mặt dữ dằn của cậu Toàn. Tôi biết mình không giữ nổi thân hình vạm vỡ của cậu. Nhưng cứ đà này nếu không ngăn cản, e rằng cậu sẽ làm mọi người bị thương. Nghĩ vậy tôi liền lao vào giữ chặt tay đang cầm con dao của cậu rồi nói: "Cậu Toàn, cậu bình tĩnh đi. Nghe lời tôi bình tĩnh lại đi cậu. Buông ra trước khi tôi mạnh tay với cô. Hôm nay nếu tôi không chém bà ta một nhát thì tôi sẽ tự chặt cánh tay của mình. Tránh ra đi." "Đừng mà cậu, tôi xin cậu đấy. Không lẽ cậu muốn làm người khác và bản thân mình đau đớn sao? Nếu cậu bắt buộc phải chém bà cả thì thôi cậu chém tôi đi. Dù sao tôi và cậu cũng không có tình cảm. Cậu chém tôi cũng không sợ vào tù ngồi. Còn cậu đụng đến bà chủ, dù không ngồi tù thì cậu cũng mang tiếng bất hiếu." "Cút về buồng, đừng ở đây lên mặt lớn giọng dạy đời thằng này. Nếu cô còn nhiều lời, đừng trách tôi không nể tình mà chém cả hai." "Tôi học không giỏi nên chẳng dám lên mặt dạy đời ai. Huống hồ cậu trên danh nghĩa là chồng mới cưới của tôi. Thử hỏi làm sao tôi có thể nhìn chồng mình làm việc sai trái mà ngồi yên được." "Tránh sang một bên, tôi không cần cô phải quan tâm làm gì." Cậu Toàn vừa nói vừa vùng vằng đẩy tôi ra khỏi người cậu. Thế nhưng dường như tôi lại không còn chút lo sợ nào nữa mà siết chặt lấy eo cậu. Đôi tay vạm vỡ rắn chắc của cậu cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay bé nhỏ của tôi. Cậu Toàn vung dao lên, lao đến muốn chém bà cả. Nhưng tôi đã nhanh chóng đỡ lấy. Mũi dao nhọn xớt qua cổ tay tôi. Sau đó từng giọt máu nhỏ xuống. Tôi đưa tay giữ chặt vết thương sau đây nói: "Cậu Toàn, nếu cậu cảm thấy nhìn máu có thể giúp cậu bớt giận thì hãy để nhìn máu của tôi. Cậu có thể cứa sâu hơn nữa nếu cậu thấy chưa hài lòng. Tôi chỉ xin cậu đừng vì phút nóng giận mà hối hận sau này." Cậu Toàn nhìn vết thương trên cổ tay tôi rồi thở dài, sau đấy vứt con dao xuống đất, lạnh lùng bảo: "Hôm nay xem như bà ta gặp may vì được cô nói giúp. Nếu lần sau còn như thế nữa chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu." "Cảm ơn cậu đã chịu nghe lời tôi nói, thật lòng cảm ơn cậu." Cậu Toàn không đáp mà cúi người xuống nhặt con dao dưới đất lên. Tôi sợ cậu nuốt lời nên vội đứng trước mặt cậu, dùng hai tay che chắn bà cả ở phía sau. Cậu Toàn lườm bà cả một cái, sau đấy chỉ tay thẳng mặt mà gằn lên từng chữ: "Nước sông đã không muốn phạm nước giếng rồi. Nếu bà còn cố tình, đừng trách tôi biến nước giếng chuyển thành màu đỏ." Cậu cảnh cáo bà cả xong, liền quay người bỏ đi ra ngoài. Bà cả lúc này mới hé mắt ra nhìn, miệng bô bô nói: "Khổ thân tôi quá mà. Nuôi nó hơn 20 năm trời, bây giờ cứ gặp chuyện là nó dọa chém dọa giết. Sao số tôi nó khổ thế này cơ chứ?" "Bà có sao không ạ? Con thay mặt cậu Toàn xin lỗi bà." "Khỏi cần phải xin lỗi gì cả. Vợ chồng anh chị thì ghê gớm quá rồi. Ai dám kiếm chuyện với anh chị nữa. Mà chị Tâm này, có gì bà cứ nói đi ạ. Chuyện tôi giữ vàng cưới cho anh chị chẳng phải đã vui vẻ đưa cho tôi rồi còn gì. Sao bây giờ lại để thằng Toàn sang đòi chém tôi thế hả? Nếu ngay từ đầu không muốn thì đừng đưa cho tôi làm gì. Giữ của dùm anh chị, tôi cũng có được cái gì đâu." "Dạ, bà hiểu nhầm rồi. Chuyện đó chúng con đã quyết nên không có chuyện gì đâu ạ. Bà đừng nghĩ sai mà tội cho chúng con lắm." "Tôi nói thẳng nhé, nếu chị không nói gì với thằng Toàn thì không tự dưng nó sửng cổ lên đòi chém tôi rồi nói năng hỗn láo với tôi thế đâu, trừ khi có người đứng sau." "Bà đừng nghĩ thế mà oan cho con lắm. Con không nói gì với cậu Toàn đâu ạ. Chuyện này trước khi về đây, bên nhà thầy mẹ con cũng đã đồng ý. Sẽ không giữ tiền bạc bên nhà bà cho rồi. Nên chắc chắn con sẽ không làm thế. Xin bà tin con. Bà cả nghe tôi nói thế liền gạt phát. Thôi bỏ đi. Chuyện này tôi sẽ nói lại với ông Đính để ông ấy giải quyết. Còn chị liệu hồn với tôi đấy. Chị làm gì để thằng Toàn nổi điên rồi chút sợ lên đầu chúng tôi thì chết với tôi. Dạ, con biết rồi. Bà cả đợi tôi đáp xong liền xô ngã tôi nhào ra nền nhà, sau đấy gắt lên. Tránh ra, nhìn mặt là muốn ứa gan. Tôi bị bà cả số bất ngờ nên không kịp phản ứng. Cả người nằm chổng vó dưới nền nhà, bàn tay cũng đau ê ẩm nhưng không dám than vãn một lời nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình ra đấu rất hay và lôi cuốn có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.